Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, khen ta. Converter Dung Kiều cầu phiếu nhìn hai cô gái một cái, Dịch Tiểu Phi thở dài một cái, bất quá Bạch Vũ Tình lúc này ngẩng đầu liếc Dịch Tiểu Phi một chút, mang tương đương quan tâm giọng mở miệng hỏi, Tiểu Phi, người bên kia. Không có sao chứ, đây chính là tương đương địa phương trọng yếu. Nếu là xảy ra vấn đề, vậy còn đến đâu, có chuyện, cũng là hai người tự phụ trách. Dịch Tiểu Phi vừa nói xuống giường, hướng phòng vệ sinh đi. Chờ Dịch Tiểu Phi tiến vào phòng vệ sinh sau đó, Dạ Mộng Yên nhìn về phía Bạch Vũ Tình, nhỏ giọng nói, Vũ Tình, như thế nào, tựa hồ cảm giác không tệ à? Dạ Mộng Yên vừa nói, bên lộ ra nụ cười xấu xa, nhất là còn đưa tay ra, hơi khua tay múa chân một cái này làm cho Bạch Vũ Tình cũng không biết mở miệng thế nào. Chị Mộng Yên, người háo sắc nha, Bạch Vũ Tình vừa nói, chỉnh sửa một chút mình xốc xếch áo quần, xem ra uống rượu mình thật không có ở đây phải, hoàn hảo là Tiểu Phi ở đây. Nếu không nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Thế nào? Không thể sắc sao? Ngươi là không biết người đàn ông chỉ thích sắc sắc cô gái. Vậy kêu là buông ra. Hiện ở nơi này rất cật hương. Tiểu Phi, hắn cũng thích loại này. Vũ Tình ngươi có thể phải nhớ kỹ. Dạ Mộng Yên hướng Bạch Vũ Tình nhắc nhở mở miệng nói. Mà Bạch Vũ Tình sững sốt một chút. Sau đó rất là ngượng ngùng gật đầu một cái. Hai người ngay sau đó liền từ Dịch Tiểu Phi gian phòng rời đi, thông qua sân thượng tiến vào Dạ Mộng Yên gian phòng của mình trong, bắt đầu tắm xuyến đứng lên. Mà Dịch Tiểu Phi ở trong phòng vệ sinh rửa sạch liền một phen, liền cho hai cô gái đi mua bữa ăn sáng, ba người chung một chỗ ăn. Đối với buổi sáng sự tình phát sinh, rất tự nhiên quên mất. Thời gian trôi qua thật nhanh, bởi vì cho mọi người tương đối ngủ trễ, nhưng buổi trưa thời gian vẫn là ở quán ăn Tình Duyên trong. Cứ theo lẽ thường công tác, Dịch đại sư, ngươi nói người kia thật có chút khó tìm, bất quá ngươi yên tâm, ta đã an bài càng nhiều người hơn, đi tìm ngực có long đằng đồ án người. Ở quán ăn Tình Duyên bên ngoài, Dịch Tiểu Phi gọi điện thoại. Mà cùng Dịch Tiểu Phi nói chuyện điện thoại người chính là Tần Hải Phách. Từ từ đi, thành phố Trung Hải lớn như vậy, quả thật có chút khó tìm. Một điểm này Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên thông cảm Tần Hải Phách. Người ẩn long trên tay có thể là có Cửu Long Kim. Cửu Long Kim đối với mình mà nói ý nghĩa rất lớn. Nếu có thể tùy tiện tìm được người ẩn long, đó mới có vấn đề. Loại chuyện này cũng chỉ từng bước một tới, càng cuống cuồng, chỉ sẽ để cho mình hơn nữa nhức đầu. Dịch đại sư, ta biết, ngươi có chuyện gì xin cứ việc phân phó ta liền có thể. Được, không có chuyện gì, ta liền cúp điện thoại. Dịch Tiểu Phi vừa nói, liền cúp điện thoại, chỉ là mới vừa cúp điện thoại, lập tức vừa có một cú điện thoại gọi lại, nhìn điện tới biểu hiện. Dịch Tiểu Phi rất là không biết làm sao, trực tiếp tiếp thông, đặt ở bên tai, huyền âm, có chuyện gì không? Không có sao, chẳng lẽ lại không thể đánh gọi điện thoại, tăng tiến một chút tình cảm sao? Tình cảm của chúng ta còn cần tăng tiến. Tiểu Phi, biết nói chuyện, những lời này ta thích nghe. Đi ra cùng ta đùa giỡn một chút rồi. Tối hôm nay ở thành phố Trung Hải một chỗ, có một cái thức ăn ngon tiết, tất cả đều là ăn. Ăn, Dịch Tiểu Phi thần thái có chút vui sướng, dẫu sao ở ăn phương diện, Dịch Tiểu Phi vẫn có chút hướng tới. Đúng, thật là nhiều ăn. Bổn tiểu thư mời khách, chúng ta đi đại khai sát giới, ăn một chút ăn. Lục Huyền Âm ở bên đầu điện thoại kia, tuyên thệ nói. Ngươi mời khách, đó còn cần phải nói. Vậy thì cùng đi, Dịch Tiểu Phi đáp ứng. Ok, chờ bổn tiểu thư tới đón ngươi. Lục Huyền Âm nghe được Dịch Tiểu Phi đáp ứng thống khoái như vậy, tỏ ra rất vui vẻ, sau đó liền cúp điện thoại. Một buổi chiều thời gian rất nhanh liền đi qua, Dịch Tiểu Phi ở quán ăn Tình Duyên trong chào hỏi một tiếng, cũng không có ăn cơm tối vừa muốn đi ra, thằng nhóc lại đi ra ngoài lãng, đều không mang ngươi chú họ cả. Dịch Tiểu Phi sinh hoạt tiêu sái, để cho chú họ cả Lý Tiền dĩ nhiên rất hâm mộ. Trước kia ở trong thôn, lúc này Dịch Tiểu Phi liền biết ăn nói. Không chỉ là bổn thôn cô nương mê luyến Dịch Tiểu Phi, ở thôn lân cận, không biết nhiều ít cô nương tìm người làm mai tới, muốn cùng Dịch Tiểu Phi quyết định hôn sự. Chú họ cả, người tuổi trẻ thế giới, người không hiểu. Được rồi, cẩn thận một chút, đừng đùa quá mức. Thành phố Trung Hải lớn như vậy, chớ chọc liền không nên dây vào người. Đối với cái này đại chất tử, Lý Tiền biết tính khí tốt lúc này vậy tuyệt đối không lời nói. Dĩ nhiên ở Dịch Tiểu Phi nổi gió lúc này giống vậy không lời nói, nhưng mà rất cáu kỉnh. Yên tâm, ta cũng không phải là đứa bé. Lý Tiền thường xuyên cùng Dịch Tiểu Phi cãi vả, nhưng là tình cảm giữa hai người rất vững chắc. Có lúc thật đơn giản một câu nói, không thể nghi ngờ là hiển lộ ra quan trong lòng ý. Từ quán ăn Tình Duyên rời đi, Dịch Tiểu Phi ở ước định một nơi, chờ đợi Lục Huyền Âm. Chẳng qua là làm Lục Huyền Âm xuất hiện lúc này hay là để cho Dịch Tiểu Phi có chút nhỏ kinh ngạc. Bởi vì là lần này Lục Huyền Âm lại có thể lái xe, mở vẫn là một chiếc xưởng bồng màu hồng tiểu bảo ngựa, mang buổi tối dùng kính mát, tóc còn cố ý cuốn qua, nhất là đang đợi địa phương, là ở một nơi trạm xe buýt bên cạnh, có không ít người. Lục Huyền Âm ra thế này, không gây cho người chú ý mới là lạ chứ. Tới, lên xe, chị mang người đi tiêu sái tiêu sái. Lục Huyền Âm đem kính mát tháo xuống, đánh liền một chút tóc quan, tư thái kia thật rất đẹp, nhất là cái này nói năng tùy tiện đập lời nói, đủ để cho người đàn ông điên cuồng. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn, biết con bé này không thể nghi ngờ là cố ý làm như vậy. Nhìn người chung quanh đầu tới ánh mắt hâm mộ, Dịch Tiểu Phi ngược lại là mặt đầy bình tĩnh, không có nửa điểm vẻ vui mừng. Trực tiếp mở cửa xe lên xe, thấy Dịch Tiểu Phi như vậy bình tĩnh, Lục Huyền Âm có chút không vui, nhất là Dịch Tiểu Phi ngồi lên tới, cũng không có mở miệng nói chuyện, chẳng lẽ không phát hiện nàng hôm nay lối ăn mặc đặc biệt lẳng lơ, đặc biệt đẹp không? Chợt đạp cần ga, tốc độ nói ra đi lên, để cho Dịch Tiểu Phi cả kinh, nhìn Lục Huyền Âm, ngươi có thể hay không chậm một chút, đuổi đi đầu thai à? Đúng, ta chính là đuổi đi đầu thai. Thế nào? Lục Huyền Âm hừ lạnh một tiếng, mà Dịch Tiểu Phi nghe Lục Huyền Âm lời nói, con bé này tức giận, mình thật giống như không có trêu chọc đến đối phương đi. Trực tiếp cùng mình lên cơn, chậm một chút, chậm một chút, cần ga vẫn còn ở đạp mạnh trước. Dịch Tiểu Phi thật vẫn lo lắng, không chừa một mống lòng, tới một cái xe hư người chết, huống chi bên này cho phép lái xe như vậy sao? Hừ, hừ, hừ, Lục Huyền Âm cũng biết lái xe như vậy không tốt, tốc độ xuống một khắc chậm lại, chẳng qua là không ngừng, hừ. Thỉnh thoảng đối với Dịch Tiểu Phi xem thường. Thế nào, bà chủ Lục, khen ta? Lục Huyền Âm lần này trực tiếp mở miệng nói, còn như Dịch Tiểu Phi có chút không nói, lại có thể như vậy trực tiếp để cho người khác tới khen mình. Được, ta khen ngươi rồi, ngươi ngày hôm nay thật là đẹp, thật có mị lực, đầu tiên nhìn thấy, tim ta nhảy. Thật muốn vùi đầu vào bà chủ Lục ngươi ghi trong tim trong. Không ngừng dùng mặt vuốt ve, Dịch Tiểu Phi vốn là nghiêm trang vừa nói, có thể nói trước vừa nói, mình cũng nhịn không được bật cười. Còn như Lục Huyền Âm nghe, lúc này mới đem trong lòng khí cho tiêu trừ hết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http